Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Từng. Đây là bộ truyện mà kênh Rô Đêm đã xin phép tác giả được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Nếu có thính giả nào nghe được chuyện này trên kênh khác mà không phải là do Thu Huệ diễn đọc, hãy gửi link YouTube về mail radiodemvn@gmail.com. Các bạn khán thính giả thân mến, việc cha mẹ ly hôn thì người bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất chính là con cái. Việc thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của cha hoặc mẹ dẫn tới những hệ lụy khó lường sau này. Trong câu chuyện này, My và Trang là hai đứa trẻ bất hạnh. Cha mẹ ly hôn, cả cha và mẹ đều có tình mới, dẫn đến việc bỏ bê, thiếu quan tâm tới hai cô bé. Dẫn tới hậu quả, My và Trang thành những đứa trẻ đua đòi, ăn chơi, sa đọa, học tập sa sút. Tương lai của hai đứa trẻ này sẽ ra sao đây? Câu chuyện như một bài học nhắc nhở tới các bậc làm cha làm mẹ. Nếu có ly hôn, xin đừng quên trách nhiệm của mình với con cái. Đừng chỉ chăm lo cho bản thân mình mà chôn vùi tương lai của trẻ thơ. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Xin chào các bạn, tôi là Kiều My. Năm nay tôi 17 tuổi, tôi đang học lớp 11. Ở trường, biệt hiệu của tôi là My Sói. Tôi khá nổi tiếng ở lớp, tôi chính là đại ca của tất cả các bạn trong lớp. Nói chung là ở trường, tôi tự hào, tôi là đại ca của rất nhiều người. Tôi xin tả sơ qua về gia đình tôi nhé. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi lên 6 tuổi. Hiện tại, tôi ở nhà với bố và bà nội. Nhưng bố tôi hiện đang làm việc ở Mỹ 2 tháng mới về thăm tôi một lần. Còn mẹ tôi thì đã lấy chồng 2 năm nay. Trước khi mẹ lấy chồng thì mẹ cũng hay về thăm tôi. Nhưng giờ mẹ tôi bận lắm vì mẹ có thêm em bé. Nên nửa năm nay mẹ chưa về thăm tôi. Mặc dù chỉ cách có 2 cây số, nhưng bù lại tôi có bà nội trên cả tuyệt vời luôn. Bà thương tôi lắm. Bà chăm sóc tôi từ khi tôi mới 6 tuổi tới giờ. Bà chưa bao giờ mắng tôi một câu nào cả. Lúc bố mẹ tôi mới ly hôn, thi thoảng bà vẫn rơi nước mắt khi tôi nói tôi nhớ bố nhớ mẹ. Rồi bà lại đưa tôi đi chơi đi mua quần áo đẹp. Nhanh thật, đã 10 năm trôi qua, bố mẹ tôi ly hôn đã 10 năm rồi. Gái yêu của bà ơi, dậy đi con. Hôm nay là buổi học đầu tiên đấy, dậy đi con. Tôi ngái ngủ, lăn qua lăn lại trên giường. Con buồn ngủ quá, bà để con ngủ chút nữa đi, vẫn sớm mà. Bà đỡ tôi dậy, ân cần nói. Ngoan nào, dẫn sáng đi rồi còn đi học chứ con, nhanh không muộn đó. Tôi ngồi dậy hỏi bà. Hôm nay ăn gì thế bà nội? Trứng ốp xúc xích bò con ạ. Tôi ngán ngẩm thở dài. Có món gì khác không bà? Thế bà làm bò bít tết cho con nhé. Chờ bà một lát nhé con yêu. Nhanh lên đi, con còn đi học đấy. Bà nội tôi gật đầu rồi vội vã đi làm đồ ăn sáng cho tôi. Vừa tới cổng trường, con Trang Dún đã chờ sẵn từ bao giờ. Thấy tôi, nó vẫy vẫy. Hello, sao giờ mới tới? Tao chờ mãi đó. Sao không vào lớp đi, chờ tao làm gì? Muốn đi cùng mày chứ sao? Lắm chuyện vừa thôi. Kệ tao, nghỉ hè xong trông mày béo lên đấy My à? Tôi thở dài rồi nói. Bà tao cứ bắt tao ăn lại uống sữa nữa, chả mấy mà tao thành heo đâu. Có bà nội như thế thì ai chả thích chứ. Tôi thấy con Trang Dún nói cũng đúng. Trên đời này không có ai thương tôi bằng bà nội tôi đâu. Tôi giới thiệu một chút về Trang Dún nhé. Nó cũng giống như tôi. Bố mẹ nó ly hôn lâu rồi. Bố nó lấy vợ mới. Còn nó thì ở với mẹ. Giờ mẹ cũng có bạn trai mới rồi. Nghe nói hình như cuối năm nay cưới. Chắc nó về với bà ngoại. Mỗi lần mẹ nó dẫn bạn trai về nhà ngủ là nó lại sang nhà tôi ngủ cùng với tôi. Nó hồn nhiên vô tư nên cũng mau quên. Nhưng mà mẹ nó cũng quá đáng lắm. Nhà có con gái lớn rồi mà cứ dẫn trai về nhà ngủ, rồi ăn thì cứ đút cho nhau ăn trước mặt nó, rồi còn ôm hôm hít các kiểu. Cái tầm 15-16 tuổi như bọn tôi lại hay tò mò. Hôm nay ngồi cạnh, nó hồn nhiên kể. Mẹ tao tối qua là dẫn một chú khác về rồi. Tao thấy phòng mẹ cứ cửa cứ hé ra. Tao ngó vào, thấy mẹ tao nắm cái đó của chú. Mẹ tao còn hôn lên đó nữa mày à. Tao cứ tưởng là chỉ ích ích nhau thôi, chứ tao không nghĩ lại lắm trò như thế đâu. Tôi trố mắt đi nhìn con Trang. Thật á? Tao chưa thấy bao giờ. hay đi mua sim phim con heo về xem đi. Trang Dún ủng hộ nhiệt tình luôn. Hay là chiều đi học về, mày mua luôn về xem nhá, tối tao sang xem. Mày máu thế sao? Tao tò mò mà. Tao nhìn thấy mẹ tao mấy lần rồi, nhưng vì mẹ tao để điện ngủ nên tao nhìn không rõ mấy. Thế là tối hôm đó, Mi Sói và Trang Dún đi mua đĩa phim về xem, rồi còn mua bỏng ngô, nước ngọt các kiểu, như đi xem phim ở sạp vậy. Rồi mở phim ra, hai đứa vừa ăn vừa xem. Này mày ơi, ở ngoài đời thật ấy, có phê giống trong phim không nhỉ? Sao tao thấy bọn họ cứ há hốc mồm ra thế? Tao không biết, nhưng tao nghĩ là cũng giống như vậy thôi. Hai đứa cứ tò mò, không biết cảm giác thế nào, bởi vì cả hai đều chưa có người yêu mà. Ở cái độ tuổi tò mò hiếu động, thích được làm người lớn mà lại không có bố mẹ ở bên, những đứa trẻ vị thành niên như tôi và Trang rất dễ lôi kéo, hư hỏng là thế. Hai đứa đêm xem phim muộn, lại xem phim nóng, nên sáng dậy người cứ đơ ra, đi học mà hồn cứ lơ lửng trên mây. Ngồi trong lớp, Mi gục mặt xuống bàn, còn Trang Dún thì lấy gương ra ngắm nghía, tô son chỉnh lại tóc. Thế các bạn cứ sầm sầm, Trang Dún quát. Các bạn im đi để Mi ngủ nào. Mấy bạn cuối lớp không nghe thấy, cứ đùa nhau ầm ĩ. Tôi tỉnh giấc, thở dài một cái, rồi quay xuống nhìn hai đứa nó đang đùa kia. Hai đứa vẫn mải mê đùa không để ý. Tôi liền tháo giày, đáp thẳng vào đầu một đứa, cái dầm một cái. Hai đứa hoảng quá ngồi im thin thít, không nói gì thêm nữa. Trang Dún thấy vậy liền quát. Con kia, không mau mang giày lên đây. Một đứa vội vàng cầm giày lên, người vẫn run lật bật. Trang trừng mắt quát. Không mau đi vào cho tao đi, hay để tao đập cho chúng mày tỉnh ngủ nhé. Dạ dạ vâng. Đứa kia vội vàng ngồi xuống đi giày cho tôi. Tôi túm tóc đứa đó giật ngược lên. Hình như là dạo này tao tử tế quá rồi, chúng mày nhờn quá rồi nhỉ. Đứa kia hoảng quá khóc thút thít mếu máo. Em đâu có dám, em xin lỗi chị Mi, là sao em không dám như vậy nữa. Tôi tiện tay cho đứa kia hai cái bạt tai thật mạnh. Cả lớp ngồi im, không ai dám bênh và cũng không hé một câu gì. Đứa kia chỉ ôm mặt lặng lẽ khóc, không dám ý kiến gì cả. Trang Dún quát. Mày cứ liệu hồn đấy, giờ thì cút về chỗ đi. Đứa đó vội vàng chạy về chỗ ngồi im, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì ấm ức. Còn đứa ngồi cạnh thì sợ sệt ngồi cúi gầm mặt xuống, sợ Mi Sói sẽ gọi mình lên để xử tiếp. Trang Dún quay xuống nhìn cái đứa đang cúi mặt gọi. Còn con Nghi lên đây. Đứa kia sợ quá, đôi mắt nhìn xung quanh như cầu cứu các bạn trong lớp. Tất cả các bạn lại quay mặt đi, không ai muốn gây sự với Mi Sói cả. Nó vừa đi lên vừa sợ hãi khóc. Em xin chị Mi, chị tha cho em. Em xin chị, là sao em không dám nữa thế đâu ạ. Trang Dún quát vào mặt nó. Mày thấy chị Mi đang ngủ không? Thế mà chúng mày vẫn đùa ầm ĩ như thế sao? Em không dám, em cứ tưởng là chị Mi thức. Nếu biết chị ấy ngủ, em sẽ không bao giờ dám làm như vậy đâu chị ơi. Tôi trừng mắt nhìn nó, thì đúng lúc cô giáo chủ nhiệm đi vào. Chào cả lớp. Tất cả lớp đứng dậy. Chúng em chào cô ạ. Đứa kia vội vàng chạy về chỗ. May quá, thoát nạn. Cô chủ nhiệm cười tươi rồi nói. Sau kỳ nghỉ hè, các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn có giúp gia đình mình được nhiều công việc không nào? Trang Dún đứng dậy trả lời cô giáo. Trời ơi, mùa hè đúng là kinh dị. Nó làm ra em sạm đen cả đi bao nhiêu nè. Tóc em cũng sơ xác cả ra, chán quá cô giáo ạ. Cô giáo nhìn Trang cười rồi hỏi tiếp. Các bạn khác thì sao nào? Tôi cười nhạt rồi nói. Mùa hè của em vẫn tẻ nhạt như năm ngoái cô ạ, không có gì đặc sắc cả. Cô xoa đầu Trang và Mi Sói âu yếm, bởi vì cô biết hoàn cảnh của hai đứa không được sống cùng cả bố cả mẹ, nên tính tình cũng không được như các bạn khác. Ừ, đúng là hơi đen thật. Thế chiều về các em có đi ăn kem với cô không nào? Mi Sói lắc đầu. Không, em bận rồi cô ạ. Cô vẫn tươi cười nói. Thế hôm khác đi với cô cũng được. À, cô tới sớm bởi vì có một việc quan trọng muốn thông báo với cả lớp. Hôm nay lớp mình có hai bạn mới chuyển tới đó. Rồi cô nhìn ra ngoài cửa gọi. Hai bạn vào đây. Cả lớp ồ lên một tiếng. Hai bạn nam đẹp trai bước vào. Cô giáo giới thiệu. Giới thiệu với cả lớp mình, đây là Tuấn Anh và Bảo Nam. Hai bạn từ hôm nay sẽ chuyển tới lớp của mình học. Các bạn mới tới còn nhiều bỡ ngỡ, lớp mình có gì bảo hai bạn với nhá. Cả lớp ồ lên. Đẹp trai quá. Riêng Trang Dún thì mê trai đẹp, cứ há hốc mồm ra nhìn hai bạn đẹp trai đó. Cứ nhìn đến lúc Hai bạn trai đó ngồi vào chỗ của Trang, còn quay cả người lại nhìn theo cô. Cô giáo thấy vậy phải gọi. Trang quay lên ngay, em lại bắt đầu rồi đó. Trang giật mình quay lên, vỗ vào Mi bộp bộp. Mi ơi, đẹp trai quá Mi ơi. Không thấy Mi trả lời, Trang quay lại nhìn Mi, thì Mi đã gáy khò khò từ bao giờ. Trong giờ học, Mi sói thì ngủ gật, còn Trang rún thì cứ một lát lại quay lại nhìn hai bạn nam kia, rồi thả tim các kiểu. Hết một tiết học, Trang vội chạy xuống ngồi cạnh Tuấn Anh làm quen. Chào bạn, mình là Trang Dún, lớp phó học tập. Có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình nhé. Tuấn Anh gật đầu. Ok bạn. Rồi Trang Dún liếc mắt một vòng, đe dọa mấy bạn nữ xung quanh. Tuấn Anh là của tao. Ám chỉ, đồ của tao, đừng có động vào, không là tao đập chết đấy. Từ lúc hai bạn nam đẹp trai như Hàn Quốc đó xuất hiện, lại được đưa đón bằng xe hơi, đúng kiểu thiếu gia nhà giàu, thì các bạn nữ trong lớp lại càng mê hơn. Trong đó có cả Trang Dún, và những cuộc tranh giành bắt đầu xảy ra. Trang Dún thì điệu đà, giờ lại càng điệu đà hơn. Đi học thì tôi son đậm, đánh mắt, sơn móng tay móng chân. Học thì không chịu học, cứ dán mắt vào Tuấn Anh, khiến Tuấn Anh rất ngại ngùng. Bước vào lớp, tôi giật mình khi thấy Trang Dún lạ hoắc. Đôi môi đỏ chót, mắt kẻ đậm, tóc xõa, móng tay móng chân cũng đỏ chót luôn. Thấy tôi vào, nó khoe ngay. Bạn yêu ơi, hôm nay tớ có xinh không? Tôi lắc đầu. Xinh cái đầu máy, nhìn phát tởm ra. Mắc bệnh sao à? Sao đốc chứng như vậy hả? Trang Dún trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Bạn bị gì thế? Các bạn trong lớp ai cũng bảo là mình đẹp mà. Tôi ngồi xuống nhìn Trang thở dài. Chúng nó sợ mày thì khen mày đẹp thì sao? Lát cô chủ nhiệm vào thì mày to luôn đấy. Trang Dún cười nhai răng. Sợ gì chứ? Con Mi sói bảo vệ tớ rồi mà. Bạn yêu nhở? Yêu xít ấy, tao còn ngủ, mày tự lo cho mày đi. Nói xong tôi gục mặt xuống bàn ngủ. Trang Dún thấy Tuấn Anh tới, liền quên hết mọi thứ xung quanh. Nó chạy xuống ngồi cạnh Tuấn Anh. Sao bạn đến muộn thế? Tớ chờ bạn mãi đó. Tuấn Anh e ngại nói. À, tôi ngồi ăn sáng ở ngoài cổng giờ mới vào. Trang ăn chưa? Thấy Tuấn Anh hỏi han quan tâm, thế là Trang Dún hồn siêu phách lạc, lên tận mây xanh luôn. Nó nhìn Tuấn Anh không chớp mắt và ghé sát lại cái mặt mình vào mặt Tuấn Anh, khiến thằng bé ngại quá quay mặt đi. Mấy bạn lớp trong lớp nhìn thế thì gai mắt lắm, ấm ức trong lòng nhưng không thể làm gì được. Vì Trang Dún là đệ của Mi sói nên chúng nó không dám làm gì, chỉ chờ cơ hội để loại bỏ Trang Dún. Trang Dún cứ ngồi sát gần Tuấn Anh. Tuấn Anh lại ngồi xê ra một chút cho tới lúc sát vào Bảo Nam, anh chàng đẹp trai lạnh lùng ấy, lúc này mới lên tiếng. Bạn Trang về chỗ ngồi đi, chật chội quá. Trang Dún phụng phịu nói. Không, tôi muốn ngồi cạnh Tuấn Anh mà. Bảo Nam nhăn mặt. Con gái con lứa gì mà mê trai dữ vậy hả? Lát tớ bảo cô giáo xếp bạn và Tuấn Anh ngồi cùng nhau luôn nhé. Trang Dún mắt sáng rực lên. Được vậy thì còn gì bằng chứ. Tuấn Anh thấy mình nói có đúng không nào? Tuấn Anh lúc này không nhịn nữa. Bạn nghiêm túc đi, lo học hành đi, về chỗ của bạn ngồi đi. Trang Dún mặt buồn bã đứng dậy đi về chỗ. Bước được mấy bước thì bị Lan ngồi bàn trên đưa chân ra ngáng, khiến Trang Dún bị ngã sập mặt về phía trước, tốc cả váy lên. Cả lớp ồ lên một tiếng rồi cười ầm ĩ. Trang Dún vội vàng ngồi dậy, chạy về chỗ, cúi mặt xấu hổ nhìn Mi sói, vẫn ngủ không hề hay biết. Trang ấm ức quay xuống nhìn Lan. Sao lại ngáng chân mình vậy hả? Bạn có ý gì? Lan tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì. Ơ kìa, bạn nói cái gì lạ thế? Tớ ngáng chân bạn hồi nào chứ? Cả lớp vốn dĩ ghét cái thói điệu chảy nước, lại quá mê trai của Trang Dún nên bênh Lan. Bạn Trang nói không đúng rồi, bạn tự ngã chứ sao đổ cho Lan vậy? Trang liền ôm mặt khóc. Bạn Lan ngáng chân tớ mà, sao cũng bênh bạn ấy thế? Sao các bạn quá đáng thế hả? Mi sói đã tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy Trang đang khóc. Mi đứng dậy hỏi Trang. Là đứa nào làm? Trang Dún ấm ức chỉ Lan. Là nó ngáng chân tớ, khiến tớ giờ vẫn đau nè. Mi vuốt mái tóc rối của Trang. Ngồi xuống đã. Tôi đứng dậy, nhanh như chớp, Mi túm được tóc của Lan, tát cho Lan liên hồi, gần chục cái vào mặt, khiến Lan không kịp trở tay, đã bị ấn chặt mặt xuống bàn. Tôi nghiến răng nói. Có phải là mày ngáng chân nó không? Lan sợ tái xanh cả mặt và mếu máo. Dạ em xin chị Mi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em. Em xin lỗi chị Mi. Mi giật tóc khiến Lan ngã rúi rụi xuống đất. Xin lỗi nó mau lên. Lan vội vàng chạy lên ôm chân của Trang rún, vừa khóc vừa xin lỗi rối rít. Em xin lỗi chị, em không dám nữa đâu ạ. Em chỉ thị tha cho em lần này nhé. Cả lớp ngồi im không dám nói gì. Tôi trừng mắt quát. Các bạn thấy Lan ngáng chân của Trang, thế mà các bạn vẫn bao che cho Lan là có ý gì? Cả lớp vẫn im lặng. Thế giờ các bạn tự tát vào mặt của mình, hay để mình tát lần lượt từng bạn một đây? Thế là ai không ai bảo ai cả, mỗi một bạn tự tát vào mặt của mình một cái thật đau trước mặt của Mi sói. Tuấn Anh và Bảo Nam há hốc mồm kinh ngạc. Tuấn Anh khẽ hỏi Bảo Nam. Tôi có nhìn nhầm không Nam ơi? Bảo Nam gật đầu nói. Không nhầm đâu, sự thật là vậy đó. Mi sói chỉ mặt hai bạn nam đẹp trai. Hai bạn có phải là con trai không hả? Thấy Trang ngã mà không đỡ bạn ấy dậy, đẹp để làm cái gì chứ? Các bạn khi có tư cách lại không bằng cái rẻ lau bảng kia. Tuấn Anh và Bảo Nam cứng họng không nói được câu gì. Tiếng trống vang lên, thầy dạy toán bước vào. Chào cả lớp. Chúng em chào thầy ạ. Ừ, các bạn ngồi xuống đi. Thầy đảo mắt một vòng, dừng lại chỗ của cây Lan. Mặt em sao vậy Lan? Lan ấp úng. Dạ em... Thầy gặng hỏi. Em làm sao? Nói cho thầy biết đi. Lan sợ nói ra, lúc về sẽ no đòn với Mi sói, nên Lan không dám khai ra. Dạ em bị ngã thầy ạ. À? Thầy thở dài. Lần sau nhớ cẩn thận nghe không? Dạ thầy. Rồi thầy nhìn Trang lắc đầu. Thầy cầm cái thước gõ vào tay của Trang. Trang, em đi học hay đi dự tiệc thế? Trang điểm làm gì? Móng tay đỏ chót thế kia, để dọa ai hả? Để tôi bảo cô Hoa gọi phụ huynh của em lên đây. Trang ấp úng không biết phải nói thế nào. Tôi lên tiếng. Thôi thầy bỏ qua cho bạn ấy đi thầy. Từ mai bạn ấy không như vậy nữa đâu. Thầy bỏ qua đi nhá. Thầy nhìn tôi rồi trả lời. Được rồi thầy bỏ qua cho lần này đấy. Từ mai phải tử tế nghe chưa. Trang cảm ơn thầy rồi ngồi xuống. Còn Mi sói thì gục mặt xuống bàn ngủ. Mi đi học là phụ thôi, còn ngủ là chính. Học xong Mi về nhà ngay. Hôm nay bố nó về nên nó vui lắm. Về nhà nhìn thấy đôi giày của bố nó ở cửa, nó nhảy chân sáo gọi bố. Bố ơi bố, bố ơi. Bà nội đi ra hỏi. Con yêu về đấy à? Con chào bà, bố con đâu rồi ạ? Bố con ngủ ở trên lầu đó. Nào nữa để bà xem nào. Đói không? Bà nấu phở bò cho mà ăn nhé. Hay là ăn canh mì với cua biển nhé con. Nó cười toe toét. Con không đói đâu, con gặp bố đã. Con nhớ bố con lắm bà. Nó chạy lên thì bà nó giữ lại. Ấy chết, bố con đang ngủ đấy. Có cả bạn gái của bố con nữa. Nghe bà, vào tắm đi. Rồi ra đi sẽ bà làm đồ ăn cho. Lát bố con dậy, bố con xuống ăn với con mà. Bạn gái ư? Nó chợt thở dài một cái, lững thững đi vào phòng tắm. Nhưng khi vừa mới đi ra, nó bắt gặp một người phụ nữ trẻ măng, chỉ hơn nó có vài tuổi, cao, chân dài, da trắng, mặt xinh, tóc thả ngang lưng, rất đẹp nhìn nó cười. Mi đấy à? Tôi đang ngơ ngác thì bà nội tôi giới thiệu. Mi ra đây con, đây là cô Loan, bạn gái của bố con đấy. Sắp tới trở thành mẹ của con. Con chào cô Loan là mẹ luôn nhé. Tôi cứng cả mồm, không thể gọi mẹ Loan được. Cảm giác này y hệt như lúc mẹ nó thông báo với nó là mẹ nó sắp lấy chồng vậy. Tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó. Bố tôi từ trên gác đi xuống. Mi về rồi đấy hả con? Chào mẹ Loan chưa? Chả hiểu sao lúc này mặt tôi lì ra không mở miệng luôn. Bố tôi nhăn mặt lại. Mi chào mẹ Loan chưa? Tôi vẫn ỉ ra đó. Bà nội thấy vậy liền đi ra ôm tôi. Cái con bé này ốm rồi hay sao nhỉ? Nóng quá. Nào vào phòng bà xem nào. Bố tôi quát. Bà để nó đó. Con này càng lớn càng lì không ai bảo nổi rồi. Mày có chào mẹ Loan không hả? Loan thấy vậy liền khuyên bố tôi. Thôi anh, con còn nhỏ dại mà anh, sao anh to tiếng với con thế chứ. Rồi Loan kéo tay bố tôi lên lầu. Tôi chợt nghĩ tôi sắp mất bố tôi rồi. Cả bữa cơm tôi không nói một câu nào cả. Tôi ngồi ăn với tâm trạng buồn bã. Ăn cơm mà cứ như bỏ nhai rơm vậy. Cô Loan gắp cho nó miếng đùi gà. Ăn đi con, trông con gầy lắm đấy, giá ăn nhiều vô nha. Tôi không thèm trả lời. Bố thấy vậy thì gắt lên. Mi, con bị làm sao thế? Sao từ lúc bố về tới giờ mặt con cứ lì ra thế hả? Tôi trả lời cho qua. Con không sao. Bà nội thấy không khí căng thẳng thì vội vàng nói. Thôi ăn đi nào, thức ăn nguội hết bây giờ. Tôi buông cái bát xuống định đứng dậy đi vào phòng thì bố tôi nói với bà nội. Con muốn thông báo với mẹ một tin vui. Loan có thai rồi nên chúng con đang chuẩn bị đám cưới. Bà nội tôi cười. Có thai rồi sao? Thế thì mừng quá, phải cưới ngay chứ. Cái tin sét đánh ngang tai, bố tôi sắp lấy vợ. Mặt tôi tái mét, đờ người ra đó. Bố tôi hỏi tôi mới giật mình. Mẹ Loan thương con lắm đấy, con phải nghe lời mẹ Loan nhé. Tôi gào lên, con ghét bố. Tôi bỏ chạy vào phòng, vớ cái ba lô và cái chìa khóa xe, rồi phi xe ra khỏi nhà. Bà nội tôi đuổi theo không được, bà hốt hoảng nói. Mẹ đi tìm nó về đi, mẹ thấy nó lạ lắm. Bố mi ngăn lại. Mẹ cứ bình tĩnh đi, nó sang nhà mẹ đẻ đó thôi. Chả biết nó tiêm nhiễm những gì vào đầu con bé, mà con bé ngày càng thay đổi tính nết như vậy. Loan nghe tới chuyện vợ cũ thì xỉa xói. Chắc là chị ta xúi giục con mi rồi, chứ con mi nó biết cái gì đâu. Em là em không thích cho con mi dây dưa với mẹ đẻ của nó đâu nhá. Anh phải cấm mi đấy, nếu không sau này nó hư hỏng theo mẹ nó thì ai chịu trách nhiệm đây. Bố mi nghe vậy cũng thấy hợp lý. Anh nghĩ vậy cũng đúng đấy, nhưng mẹ nó ở gần đây, không cho nó qua lại thì cũng không được. Loan nói cứ như sót mật vào tai của bố nó. Thế anh phải lựa lời mà khuyên bảo chứ, động tí là gắt nó lên, nó không nghe là phải thôi. Bà nội phản đối luôn. Không ổn đâu, dù gì cũng là mẹ đẻ của nó cơ mà, không cho nó qua lại làm sao được. Người ta nói cho đấy các con ạ. Thôi cứ để từ từ đi, mẹ khuyên cái mi. Khi tôi buồn, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là mẹ tôi. Tôi phi xe đến cổng, ngó nghiêng vào trong, không thấy xe máy của ông kia ở nhà. Tôi gọi cửa, mẹ tôi bế em ra mở cửa. Ai đấy? Là con đây ạ. Mi à, vào đi, mẹ cứ mong mãi mãi. Tôi đi vào nhà cùng với mẹ. Em có ngoan không ạ? Cho con bế em cái nào. Mẹ nó nhăn mặt, khóc như xanh ý, váng hết cả đầu lên. À, con mang tiền sang cho mẹ không đấy? Tôi tròn mắt hỏi. Lần trước con mới đưa cho mẹ 10 triệu mà mẹ tiêu hết rồi sao? Có 10 triệu bạc, bao nhiêu thứ phải lo. Nào là bỉm, sữa, thuốc men, ăn uống. Con tính mà xem có được bao nhiêu đâu. Thế cái ông kia đi làm không đưa cho mẹ đồng nào sao? Mẹ tôi lắc đầu. Lão ăn còn không xong thì nuôi được ai? Tôi lấy ba lô ra để xem còn bao nhiêu, đưa cho mẹ. Đây ạ, còn hơn 4 triệu đấy, mẹ cầm hết đi. Mẹ tôi cầm tiền bĩu môi. Ít vậy thôi sao? Hết sạch rồi mẹ, con không còn nghìn nào đâu. Mẹ tôi cầm tiền rồi xúi tôi. Con về xin tiền bố con đi, và bà nội con nữa, mang cho mẹ nhá. Bố con thiếu gì tiền đâu. Tôi buồn bã nói. Bố sắp cưới vợ mới rồi, hôm nay dẫn bạn gái về rồi đấy. Bây giờ chắc xin tiền không dễ như trước đâu. Mẹ tôi trố mắt lên. Thật hay đùa vậy con? Thật ạ, cô tên là Loan, trẻ đẹp lắm, đã có thai nữa. Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi quay qua xúi giục tôi. Thế thì khổ rồi, con chính thức bị ra rìa rồi đấy. Bố con có vợ mới rồi, có con nữa, bố con sẽ không thương con đâu. Thêm cô ta xúi giục nữa, con thử nghĩ mà xem, có bà mẹ ghẻ nào lại thương con chồng không? Tôi ngây ngô hỏi mẹ. Sao lại thế ạ? Con là con gái của bố mà. Ờ, thế con không xem mấy cái vụ mẹ ghẻ đối xử tệ với con chồng sao? Cứ vào tìm kiếm mà xem, mẹ nói có đúng không nhá. Cả buổi mẹ tôi khuyên tôi không được, mà chỉ xúi giục tôi hết cái này đến cái nọ, nhằm mục đích để tôi ghét mẹ kế. Tôi ngẫm thì thấy cũng đúng mà. Sau đó tôi buồn bã ra về, mở cửa cho tôi về. Mẹ tôi không quên dặn tôi về xin tiền để mang sang cho mẹ tôi vào lần tới. Tôi phi xe về đã thấy bà nội tôi đứng chờ ngoài cửa. Con về rồi đấy à? Bà chờ con mãi đấy. Tôi chỉ dạ một câu rồi đi vào nhà. Tôi thấy bố tôi đang ngồi uống trà, nhìn thấy không thấy cô Loan đâu. Tôi vội vàng ngồi cạnh bố. Bố ơi. Bố tôi nhìn tôi. Sao thế con? Bố cho con xin ít tiền đi. Bố tôi lấy ví ra, lấy cho tôi một sấp 500 mới đét. Tiền lần trước bố đã cho con hết rồi à? Con đừng có tiêu phung phí quá con nhá. Tôi gật đầu. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi cầm tiền cảm ơn bố rồi đi vào phòng. Tôi bắt gặp ánh mắt không vui của cô Loan đang nhìn tôi từ trên lầu xuống. Tôi không nói năng gì cả, đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại. Và tôi nghe tiếng cô Loan nói với bố ở bên ngoài. Anh không thấy lạ sao? Lạ gì em? Anh cho con mỗi tháng mấy chục triệu mà con cũng tiêu hết. Trong khi đó, tiền học, tiền ăn anh lo rồi. Và con tiêu vào những việc gì đây, anh có biết không? Bố mi gãi đầu nói. Ờ, đi con đi chơi với các bạn nữa, ăn uống mua quần áo đó em. Thế cũng chẳng hết 50 triệu đâu. Em khẳng định với anh là mẹ nó moi tiền của nó đấy. Anh phải xem lại đi anh ạ. À. Bố My im lặng không nói gì. Loan lại nói thêm: nếu con mình tiêu thì em không tiếc, nhưng mà để cái loại mẹ nó tiêu em không đồng ý đâu. Em nói rồi đấy, anh phải xem xét lại đi. Tôi ở trong phòng lắng tai nghe. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy xưng xúi giục bố của tôi không cho tôi tiền nữa. Và trong mắt tôi, cô Loan chính là mẹ ghẻ. Tôi cảm thấy ghét và muốn tống cổ cô Loan ra khỏi nhà. Vì có cô ấy mà bố tôi không thương tôi như trước nữa, hay gắt gỏng tôi. Thời gian rảnh bố tôi chỉ quanh quẩn bên cô Loan thôi. Tôi bị ra rìa như lời mẹ tôi nói thật rồi. Tôi cất 30 triệu vào tủ, mai mang qua cho mẹ 20 triệu. Tôi tính là mua thêm mấy bộ quần áo và rủ con Trăng xuống đi chơi ba một bữa cho đầu óc thoải mái. Mấy hôm nay tôi thấy tâm trạng bất ổn. Tại một bar lớn, tiếng nhạc sập sình rung cả người. My và Trang đang lắc lư theo tiếng nhạc. Tối nay hai đứa đó mặc váy ngắn, đi bốt cao, mặc áo lưới xuyên thấu để lộ ngực lấp ló. Vì Trang điểm đậm nên nhìn hai đứa già hơn so với tuổi 20, khác hẳn với lúc sáng đi học. Hai đứa uống rượu mạnh, phê lòi mắt. Anh chủ quán bar là người quen của Trang Dún, ghé vào tai của Trang nói nhỏ: hai đứa có muốn thử cảm giác phê tận mây xanh không? Trang Dún tò mò: thế chưa đủ phê à anh? Thế này không có phê mấy đâu em. Rồi anh đưa cho con Trang Dún hai viên màu hồng: thử đi, phê quá lại bắt đền anh đấy. Trang Dún chẳng hề suy nghĩ, thử thì thử, cho ngay một viên vào miệng, nuốt ực một cái, đưa một viên cho Vi. Há mồm ra bạn yêu. Gì vậy? Cứ há ra đi. My há miệng ra, Trang Dún đút cho My một viên màu hồng. My cảm thấy mát lạnh cả miệng, cảm giác dễ chịu lắm. Nhưng tự dưng tôi buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch. Đầu óc choáng váng, tôi lau qua cái mặt của mình rồi đi ra, để bảo con Trăng Dún chở tôi về. Ở trong này tiếng nhạc sập sình, đầu tôi sắp nổ tung rồi. Ra tới nơi tôi không thấy con Trăng Dún đâu cả. Tôi dụi mắt cố tìm kiếm xung quanh, ngó nghiêng vào các bàn mà không thấy Trăng Dún đâu. Tôi cảm thấy lo lắng vì chưa bao giờ con Trăng Dún này đi chơi cùng với tôi và bỏ về như trước như vậy. Tôi cảm thấy hoang mang và tôi sợ con Trăng Dún này say quá, đi theo thằng nào cũng nên thì chết dở. Tôi liền hỏi anh bàn bên: anh ơi, anh có thấy đứa bạn em nó đi đâu không ạ? À, cô bạn đi cùng em đó hả? Anh vừa thấy cô ấy đi theo anh chủ ba nãy theo hướng này kia kìa. Tôi vội vàng theo hướng mà người đó chỉ, đi theo hành lang ra tiết ngoài xa xa. Tiếng nhạc bé dần, ở cuối có cái ghế sofa và tôi nhìn thấy anh chủ ba đang ngồi lên người con Trăng Dún. Anh ta cởi trần, còn con Trăng Dún thì váy tụt đến đầu gối. Tay con Trăng Dún túm lấy anh ta. Tôi hốt hoảng: trời ơi, thằng khốn. Tôi lao vào túm tóc và giật ngược anh ta lại khỏi người con Trang, đấm thẳng vào mặt của anh ta mấy cái. Thằng chó, mày làm cái gì bạn tao thế hả? Anh chủ ba hốt hoảng bò dậy, mặc quần áo vào. Con Trang vẫn đang phê vì ngấm thuốc, miệng cứ rít lên: anh ơi, lại đây nào. Anh chủ ba quát: liên quan tới cô hả? Sao vô duyên vậy? Tôi tức quá, xông vào tát cho anh ta mấy cái liên tiếp, tôi hét lên: mày cho nó uống thuốc để lợi dụng nó phải không? Tao báo công an đấy. Anh kia sợ quá bỏ chạy luôn, không dám quay lại nhìn. Tôi chạy lại kéo váy con Trang lên và quát: cái con ngu này, đứng dậy đi về nhanh lên. Con Trang vẫn phê lòi ra, cứ nằm ưỡn ẻo ở đấy không chịu đứng dậy. Tôi điên quá tát cho nó một cái: tỉnh lại đi. My lôi Trang đứng dậy, nhưng nó không thể đi nổi, người cứ nhũn ra như bún vậy. Nên My phải cố hết sức vác nó trên vai đi về ra cửa. Người Thu Gân chạy theo: chị ơi, cho trả tiền rượu cho em. My quay lại cổ quát: trả cái con mẹ mày, vào bảo cái thằng chủ khốn nạn của mày, chúng mày cứ coi như chừng tao đấy. 2 giờ đêm, đường vắng không một bóng người, taxi cũng không thấy. Vác con Trang trên vai nặng ẻ cổ ra, đã vậy con Trang lại còn nói luôn mồm: anh ơi, anh à, lại đây với em đi. Im cái mõm của mày đi, sao mày nói lắm thế, tao vứt mày xuống cống bây giờ đấy. Đéo gì mà nặng thế. My thở không ra hơi, nó hạ con Trang xuống vệ đường rồi ngồi thở hổn hển. Bố con điên này nữa, nặng đéo tả được. Kệ mẹ mày đấy, tao nghỉ tí đã, sắp ngỏm mẹ nó rồi. Bạn với chả bè chỉ làm khổ nhau thôi. My mệt quá, nằm gối lên chân con Trang, gáy khò khò luôn. Thế là My cũng ngủ quên mất lúc nào. Mở mắt ra trời đã sáng, tiếng cô quét xác làm tôi tỉnh dậy giật bắn cả người. Thôi chết mẹ, con Trang đâu rồi? Thấy con Trang vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, tôi mới hú hồn hú vía, móc cái điện thoại ra xem phim thì hết pin từ bao giờ. Thế đéo nào mà lại ngủ ngay ở ngoài đường thế này, ảo thật đấy. Tôi lay con Sang. Dậy đi Sang, dậy đi. Con Sang mở mắt ra, trông nó mệt mỏi vô cùng, tóc tai thì rối bù, môi khô nứt, mặt trắng bệch. Tác hại của sự ngu dốt là đây. Đây là đâu thế? Đang đi dã ngoại đấy à bạn yêu? Tỉnh lại chưa? Tao làm tao sợ quá đấy Sang ạ. Tao làm cái gì đêm qua hả? Tôi không biết phải giải thích thế nào cho nó nữa. Thôi đứng dậy đi, bắt taxi về đi, không lát muộn học bây giờ đấy. Rồi tao kể cho mày nghe sau. Tôi bắt xe đưa con Sang về tận nhà rồi mới quay về nhà. Con Sang vừa quay vào đã bị mẹ nó chửi cho, ném đồ đạc ra khỏi nhà, xong chảo bay ầm ầm. Mày đi đâu hả con kia? Sao giờ mới vác cái mặt của mày về? Tiếng bối rượu của Sang vang lên. Ăn mặc thế kia đi làm đĩ chứ làm cái gì nữa. Con Trang không nói gì, đi thẳng vào trong nhà, đóng cửa lại. Tôi đi về nhếch mép cười. Đúng là cuộc đời khốn nạn mà. Cha dượng, mẹ kế, chẳng bao giờ tử tế được là vậy đấy. 6 giờ sáng tôi mới về tới nhà. Tôi ngó vào trong nhà, vẫn thấy im ắng như thường lệ. Tôi trèo tường để vào nhà, khẽ mở cánh cửa. Tôi rón rén bước vào, cố gắng thật khẽ để không phát ra tiếng động. Tôi không hề sợ, nhưng tôi lại cảm thấy ngại với cô Loan thôi. Bỗng trên cầu thang, cô Loan đang đi xuống. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Tôi vội nép sau cái cánh tủ lạnh. Đi bước chân cô Loan càng lúc càng gần. Hình như cô ấy đang tiến về phía mình thì phải. Thế là xong, tôi thở dài một cái, định sẽ bước ra. Rồi đến đâu thì đến. Tôi nghe tiếng bà nội gọi cô Loan. Loan à, con dậy sớm thế con? Cô Loan quay lại. Dạ vâng, con khát nước quá nên con xuống lấy nước uống. Thế à, mẹ mua sữa ốc chó đấy, vào xem mộ mẹ đi. Nói rồi bà nội tôi kéo tay cô Loan vào phòng. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng của mình, khóa cửa lại. May quá, thoát rồi. Tôi vội vàng tắm giặt thay quần áo rồi vội vã đi học. Ra cổng thấy bà nội chờ sẵn tôi ở đó. Này, tôi có bà gọi con sao không được vậy con? Con bị hết pin điện thoại bà. Bố con hỏi bà phải nói là con qua chỗ mẹ con ngủ đấy. Thêm qua ngủ ở đâu hả con? Tôi gãi đầu mặt ngu ngu. Con ngủ ngoài đường bà. Ở ngoài đường sao? Nguy hiểm lắm đấy con biết không? Con đùa bà đấy à? Tôi cảm thấy bà giận tôi ôm lấy bà. Con xin lỗi bà, tại vì con buồn quá, con buồn chuyện bố của con. Con xin hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu bà. Bà nội tôi ôm tôi, xoa đầu tôi. Từ bây giờ mà có chuyện gì cũng phải về nhà nghe chưa? Không là bà lo đấy nhá. Vừa nãy thấy con trèo tường vào, bà chỉ lo bố con nhìn thấy thôi thì chết đấy con ạ. Dạ vâng, con sẽ không như vậy nữa đâu. Ừ, gắng học giỏi nhá, sau này kiếm nhiều tiền lo cho bà nữa chứ. Bà tôi là thế. Dù tôi có sai bằng mấy, chỉ cần tôi ôm và xin lỗi bà một câu thôi là bà tôi hết giận ngay. Còn móc túi ra đưa cho nó 2 triệu để mua quần áo mới nữa. Nên càng ngày tôi càng hư hỏng, càng ngày tôi lại càng coi trời bằng vung là thế. Tôi phi xe tới trường, qua cổng bảo vệ tôi chào chú. Con chào chú. Chú cười. Ừ, mi sói đây rồi. Nó thấy chú nhìn nó lạ lắm, nhưng vì sắp muộn học nên nó vội vào lớp luôn. Vừa bước vào lớp, cả lớp đã ồ lên, vỗ tay hoan hô tôi. Tôi trợn mắt quát. Chú mày bị điên à? Hay muốn ăn đòn thế? Con Trang rún tới thấy, liền ôm chầm lấy tôi, nó khoác vai tôi. Ôi, bạn yêu ơi, bạn nổi nhất trường rồi đấy. À quên, nhất thành phố luôn, bạn yêu ạ. Mày khùng à? Chết ngáo sao? Nó kéo tôi ngồi xuống lấy điện thoại ra. Đây, bạn xem đi, cái tên mi sói dục vụ sóng toàn quốc rồi nhá. Cái gì? Tôi trố mắt kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện trong một clip dài hơn 4 phút. Chả là đêm qua, khi uống rượu vào phê quá, tôi nổi hứng lên, biểu diễn múa quạt thần thánh của tôi. Thế là vì tôi múa đỉnh quá, được ai đó quay lại và đưa lên Facebook luôn. Chỉ một đêm thôi mà tốc độ lan truyền sóng cả mặt, giờ video phủ sóng toàn quốc luôn. Cái Trang nó hỏi tôi, thế mày chưa vào Facebook sao? Tao đã vào đâu, sáng nay về vội quá, thời gian đâu mà vào Facebook chứ. Tôi ngồi xuống mở Facebook ra xem, thấy có mấy nghìn thông báo, mọi người thi nhau kết bạn với tôi và lượt theo dõi ngày càng tăng lên. Những bạn trong trường nhận ra tôi liền chia sẻ clip và tag cả tên tôi vào. Các bạn nhảy vào comment ầm ầm. Đây chẳng phải là mi sói lớp 12A sao? Chết quá, múa quạt đỉnh quá. Mấy nghìn cái comment nó lướt qua mỏi cả mắt. Tôi nổi như cồn sau một đêm. Các bạn trong lớp nhìn tôi, ngưỡng mộ. Một loạt tin nhắn làm quen của các bạn khác, nhưng tôi không thèm quan tâm. Tôi ngổ đơ ra, Trang rún vỗ vai tôi. Sao thế người nổi tiếng, trông mày buồn bã vậy? Mày xóa clip hộ tao đi, chết tao rồi. Giờ mà xóa làm sao được chứ, mày là hot girl nổi tiếng rồi. Mai mốt nhá, PR cho tao ké với, tao cũng muốn được nổi như mày đấy. Chết tao rồi, bố tao mà biết là tao chết chắc đấy. Trời ơi, cái thằng điên nào quay tao vậy? Cô Hoa giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt lo lắng. Mi, có phải em là cô bé trong clip múa quạt ở ba đêm qua không? Tôi cúi gầm mặt xuống, tôi chỉ có cái lỗ nào mà chui xuống thôi. Tôi lý nhí trả lời cô. Dạ đúng là em. Em không biết ai quay rồi đưa lên mạng đấy ạ. Em mà biết nó chết với em. Cô Hoa nhìn tôi thở dài. Em mới chỉ có 17 tuổi thôi đấy. Em là học sinh lớp 11 đó. Thế mà em ăn mặc phản cảm đi ba múa quạt nữa. Nhà trường đang xác minh, có thể em sẽ phải viết bản kiểm điểm hoặc là đình chỉ học tập đi Mi ạ. Cả lớp hùa vào bên nó. Thưa cô, ăn mặc đi ba là quyền tự do của mỗi người mà. Bạn ấy múa đẹp quá nên người ta mới quay thôi, chứ có xấu gì đâu mà cô chê. Bạn ấy múa đẹp như thế, đó là tài năng đó cô ơi. Cô giáo ngắt lời các bạn. Nhưng mà điều đó không phù hợp với lứa tuổi của các em, các em hiểu không? Và nhà trường nghiêm cấm điều đó. Tôi đi về với tâm trạng buồn bã. Tôi sợ đối mặt với bố tôi. Tôi đi chậm như bò trên đường về, nhưng mãi cũng phải về tới nhà. Tôi chào bà của tôi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Ở ngoài có tiếng bố tôi vang lên. Mẹ thấy con Mi về chưa? Mi nó với về con ạ, mẹ gọi nó ra ăn cơm nhé. Bố tôi và cô Loan ngồi ở bàn chờ. Mặt bố tôi sầm xuống, còn cô Loan thì hả hê ở trong lòng. Cô ta bắt đầu mỉa mai. Mới tí tuổi đầu thôi mà hư hỏng, không biết lớn lên còn thế nào nữa đây. Nó bị mẹ nó làm cho hư hỏng thật rồi anh à. Em nói rồi nhưng anh đâu có nghe em đâu. Anh còn bênh mẹ con nhà nó nữa cơ. Bố tôi càng giận hơn, còn cô Loan lại tiếp tục xỉa sói. Cái nhà này hết quần áo rồi hay sao mà nó ăn mặc như mấy con ca ve thế? Hay nó muốn đi làm đĩ? Bố quát lên. Em có im đi không hả? Hay ho lắm đấy, thế mà cứ nói mãi. Thế là cô Loan khóc luôn. Anh còn quát em nữa sao? Em nói gì sai sao? Anh bênh con gái của anh thôi, còn em và đứa con trong bụng của chúng mình anh không coi ra cái gì cả. Thôi đi, không nói vớ vẩn nữa. Bà nội tôi vào phòng, nắm chặt lấy tay của tôi. Còn tôi thì cúi mặt khóc. Bà ơi, con sai rồi. Bà nội gật đầu, nắm chặt lấy tay của tôi. Sai thì phải sửa, giờ con ra xin lỗi bố con đi. Tôi đi ra ngoài xin lỗi bố tôi. Vừa thấy tôi đi ra, bố tôi cầm cái bát, ném thẳng vào người tôi. Bố tôi trợn mắt quát tôi. Con danh hư hỏng kia, mày bố cho chất chấu vào mặt của tao thế hả? Học thì không học, đi ý thỏa đi theo con mẹ mày đấy hả? Tôi đau lắm, nhưng biết là mình sai nên tôi cúi mặt chịu đựng. Con xin lỗi bố, con sai rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Mày nói đi, bố tháng mà đi ba bao nhiêu lần hả? Dạ, ba lần. Nói thật. Dạ, năm lần. Nếu mày không nói thật, cút ra khỏi nhà tao ngay. Đi về ở với con mẹ của mày đi, tao không nuôi nữa. Dạ, khoảng 7 hay 8 lần gì đó thôi ạ. Bố tôi đứng dậy tát cho tôi hai cái vào mặt. Một tháng đi 3-8 lần. Trời ơi, cái con hư hỏng này, sao mày hư hỏng như thế hả? Cút về nhà với con mẹ mày đi, cho khuất mắt tao. Cô Loan thì ngồi cười hả hê. Đấy, em nói có sai đâu, nó làm đĩ theo mẹ nó thôi mà. Hay giờ cho nó về sống với con mẹ nó đi. Em xem clip mà em không nhận ra nó luôn cơ. Quá kinh khủng anh ạ. Em còn thấy xấu hổ nữa là nó. Bà nội tôi vội xin cho tôi. Thôi con ơi, nó còn nhỏ dại chưa biết gì cả. Con bỏ qua đi con. Nó sợ lắm rồi, nó không dám như vậy nữa đâu con. Bố tôi quát cả nhà. Tại mẹ nó chiều nó quá đấy mà. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thôi, để nó về sống với con mẹ của nó đi. Con không có cái loại con như nó. Bà nội vội đẩy tôi. Kìa kìa, mau xin bố con đi. Kìa con. Tôi lì cái mặt ra, tôi không xin bố nữa, mà tôi ngồi lì ra đấy. Cô Loan cười đắc ý lắm. Để cô lên thu dọn quần áo cho con nhé. Thôi đừng buồn, con về với mẹ của con là không còn buồn nữa đâu. Con nhỉ? Tôi điên máu quá quát cô Loan. Cô im đi, cô có tư cách gì mà đòi đuổi tôi hả? Bố tôi bênh cô Loan đuổi thẳng cổ tôi. Thu dọn quần áo đi, cút về nhà với mẹ của mày đi. Nhanh lên, tao không muốn nhìn cái mặt của mày nữa. Con với chả cái, đau cả đầu. Bà tôi thì van xin bố tôi tha cho tôi, còn tôi thì mặt lạnh lùng nói: "Được, con sẽ đi khỏi cái nhà này. Nhưng nhà mẹ con quá chật chội, lại có cha dượng nữa, không có chỗ cho con đâu. Chính vì vậy con sẽ ra ngoài thuê ở trọ. Và bố yên tâm một điều là con sẽ làm đúng như những gì bố mong muốn. Con sẽ bỏ học để làm đĩ đấy, bố vui lòng chưa?" Bố tôi sốc quá, mắt trợn ngược lên: Mày dám nghỉ học sao? Thì bố đuổi con đi. Con không nghỉ học, con đi làm kiếm tiền thì để chết đói ngoài đường à bố? Mà tầm tuổi con bây giờ ấy, không làm đĩ thì có công ty nào nhận đâu. Không đủ tuổi, không bằng cấp, chỉ làm đĩ thôi bố ạ. Bố tôi chán hẳn, không nói được câu nào mà bỏ ra ngoài luôn. Bà nội bảo tôi: "Con vào phòng đi, để bà đi xem bố con thế nào. Vào phòng đi, để bà xin bố cho." Bố và bà tôi đi rồi, cô Loan mới tức tối nhìn tôi. Chắc là cô tức lắm vì muốn tống cổ tôi đi ra khỏi nhà. "Xong về với con mẹ của mày đi hả?" Tôi bật cười. "Tôi về đó để cô sướng quá hóa rồ à? Đây là nhà của bố tôi mà, tôi chẳng phải đi đâu hết." Cô Loan tức sôi máu, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. "Con danh con, tao không tin là tao không đuổi được mày. Mày cứ chờ đấy." Tôi nhìn cô Loan thách thức. "Cô cứ chờ xem đi, ai sẽ phải ra khỏi nhà thì về sau mới biết được." Sau khi thách thức mẹ kế Loan xong xuôi, tôi ngồi xuống ăn cơm bình thường. Vẻ mặt của tôi bình thản đến nỗi mẹ Loan của tôi phải rít ẩm lên: "Cái đồ chơi cháo, mới tí tuổi đầu thôi mà đú đởn đua đòi như con ca ve, rồi lớn lên không biết làm được cái tang dạng gì đây." Tôi cay cú đập bàn dầm một cái. "Thưa cô giải thích đi ạ, ca ve là thế nào?" Loan cười nhếch mép trả lời tôi: "Là mấy con ăn mặc hở hang hư hỏng hay la cả đến mấy chỗ ba bụng đấy." "Thế công việc của ca ve là như thế hả cô? Nhàn hạ quá cô nhỉ?" Loan cười nhìn tôi tỏ vẻ khinh thường. "Công việc của ca ve ư? Là nằm ngửa ăn sẵn, phục vụ bọn đàn ông để mà nó cho tiền ý. Đó là bán cái vốn tự có đó. Mà nói thẳng luôn là bán thân nuôi mồm đó." Tôi tròn xoe mắt và hỏi thật ngây thơ: "Ơ, sao cô biết rõ thế ạ? Hay cô cũng là ca ve? Cô nói thật đi, không phải ngại đâu. Cháu không kể với ai đâu mà." Loan tức nổ mắt rú lên một tiếng, xong một định đánh tôi, nhưng bị tôi gạt ra. Tôi chỉ thẳng vào mặt của cô ta: "Cháu nói rõ cô nghe nhá, cô nghe rõ hộ cháu nhá. Cháu nói một lần này thôi đấy. Cháu có ăn chơi có đua đòi, nhưng mà chưa bao giờ bán rẻ bản thân của mình những gì cô nói đâu. Nên cháu yêu cầu cô lần sau ăn nói tử tế vào, nếu không thì đừng có trách cháu không nể mặt. Nhìn cô đẹp thế mà lòng dạ của cô xấu xa quá vậy." Nói xong tôi bỏ ra ngoài, để cô Loan ngồi đó tức tối gào ầm lên. Loan tức quá hất cả mâm cơm xuống đất, tức tối không biết chút vào đâu cả. Tôi lang thang ra ngoài đường, không biết đi đâu về đâu. Tôi nhớ tới mẹ của tôi, nhưng mà 30 triệu nó để ở trong tủ không mang theo, mà giờ tới chỗ mẹ nó mà không có tiền thì mẹ nó lại chửi chết. Tôi lấy cái điện thoại ra gọi cho mẹ thì dượng tôi nghe máy quát lên: "Mẹ gọi cái gì đấy? Mẹ đi gội đầu rồi, phiền phức quá." Dượng đập máy luôn, còn tôi thì chưa kịp nói câu gì buồn bã thì Trang rún gọi tôi mừng như bắt được vàng: "Alo Trang à, mày đang ở đâu thế?" "Tôi đang ở nhà kiếm tiền nè." "Kiếm tiền á? Kiếm thế nào?" "Thôi, để mai đi học tao mua chè cho mà ăn nhá. Tao kiếm tiền đây. Tao vui quá, gọi cho mày khoe với mày đó. Bi bi bạn yêu." Trang rún tắt máy xong, mi tò mò: "Nó làm cái gì mà mờ ám thế nhỉ? Nghe giọng hớn hở thế. Hay mình qua nhà nó xem thế nào? Đằng nào bây giờ cũng chả biết đi đâu bây giờ. Qua nhà nó ngủ một đêm vậy." Thế là tôi vội vàng đi qua nhà Trang rún luôn. "Trang ơi, con lau nhà đi. Dượng cho con 100 ngàn. Hôm nay mẹ con về quê rồi, con chịu khó làm việc nhá. Dượng mua cho tiền con mua dép đẹp, quần áo đẹp. Ngoan Dượng thương." Trang ngây thơ lắm. "100 thì không hỏi Dượng." Dượng rút ra tờ 100 đưa cho nó. Nó hớn hở rồi đi lấy cái rẻ lau nhà và chậu nước vào lau nhà. Mẹ nó vẫn lau bằng tay như vậy. Nó cúi xuống lau nhà cẩn thận từng tí một. Nó lại mặc cái bộ ngủ rộng thoáng mát, cứ cúi xuống là hở hông hốc ra. Dượng nó đứng nhìn chằm chằm vào ngực con Trang rún. Nó mới lớn, trông phỏng phao lắm. Dượng vỗ đét vào mông nó một cái: "Ái chà, dạo này lớn quá rồi đấy." Trang rún cười ngây thơ: "Con 17 tuổi rồi mà Dượng." "Ừ, thế con có bạn trai chưa?" "Con chưa ạ." Dượng nó sáng mắt lên: "Chưa có bạn trai là vẫn còn trinh nguyên đó hả con?" Dượng nó lại càng thèm hơn. Dượng nó nịnh nó: "Này Trang, Dượng bảo này, Dượng đau lưng quá, con vào phòng đấm lưng cho Dượng được không? Một lát thôi. Con Trang thấy ánh mắt của Dượng nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, nên nó bắt đầu cảm thấy không ổn. Nó khôn hơn một tí rồi, nó từ chối. Thôi ạ, con không đấm lưng được đâu, con đi giặt đồ đây. Con Trang định đi giặt quần áo thì Dượng nó giữ lại. Kìa con, Dượng bảo phải nghe chứ, ngoan thì Dượng mới thương, Dượng cho thêm 100 nữa. Thằng này ki bo quá, một số con gái mới lớn mà cho có 200 ngàn, quá bèo bọt. Con Trang đẩy tay Dượng nói ra. Không không ạ, con không cần tiền đâu, Dượng bỏ con ra đi. Dượng túm chặt lấy nó, bắt đầu sờ ngực nó. Nào, Dượng bảo không nghe là Dượng đánh đòn đấy. Con Trang hoảng quá bắt đầu khóc rãy rủa. Dượng bảo ra không con mách mẹ con đấy. Dượng nó ôm chặt lấy nó mà đe dọa. Con mách mẹ con á? Dượng sẽ nói là con dụ dỗ Dượng. Theo con thì mẹ con tin ai đây? Nó càng dãy rủa thì Dượng nó càng ôm chặt lấy nó. Tôi vừa tới cổng nhà con Trang thì thấy cửa khóa ở trong, tôi mới lẩm bẩm. Gớm, con này hôm nay lại còn khóa cửa bên trong cả, cẩn thận thế. Tôi cười nhẹ, với tài trèo tường của mình 3 năm kinh nghiệm thì việc này quá là đơn giản luôn. Đã thế mình phải hù cho nó sợ mới được. Tôi trèo tường vào trong sân thì nghe tiếng ú ớ của Trang ở trong nhà. Tôi lắng tai nghe. Đúng là con Trang rồi, nó bị sao vậy? Tôi lo lắng chạy nhanh vào nhà, thấy con Trang đang bị lột hết quần áo, nằm ở phía dưới. Còn Dượng nó ngồi trên bụng của nó, nhìn xuống vùng kín của nó còn bị chảy ít máu. Tôi hét lên. Chuyện gì thế này? Trang thều thào không thành tiếng. Mi, cứu, cứu tớ. Dượng nó thấy Mi xuất hiện thì vô cùng sợ hãi, vội đứng dậy mặc quần áo, mồm lắp bắp. Sao cháu vào được đây? Tôi nhìn Trang nằm ngoẹo cổ sang một bên, nước mắt chảy thành dòng. Tôi thương hại bạn quá, tôi bật khóc thành tiếng. Lần thứ hai tôi chứng kiến bạn mình bị hãm hại, tôi rú lên một câu như chói dại, mắt đỏ ngầu đáng sợ. Tôi đảo mắt xung quanh, thấy con dao bài to ở góc nhà. Tôi liền lao tới cầm con dao lên. Lúc này trông tôi dữ dằn vô cùng, tôi như con sư tử lồng lên. Thằng khốn nạn kia, tao chém chết mày. Rồi lao vào chém Dượng con Trang, khiến hắn ta sợ quá bỏ chạy. Cứ chạy đến đâu tôi chém tới đấy. Bản kính, cửa kính, bình nước, lọ, tủ kính bị tôi ném vỡ hết tất cả. Dượng con Trang hoảng quá chạy bạt mạng kêu ầm ĩ. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Dượng nó chạy ra ngoài cổng để lao ra ngoài thì bị tôi chém trượt vào vai, máu chảy be bét. Cố chạy ra ngoài đường để cầu cứu. Mấy người hàng xóm thấy tiếng kêu cứu chạy ra xem, can ngăn kịp thời thì Dượng mới thoát nạn. Nếu không thì đã bị tôi chém cho nát người rồi. Cả khu phố náo loạn hết cả lên. Dượng và Trang được đưa đi cấp cứu, còn Mi thì bị cảnh sát bắt đi. Tiếng gọi xe cảnh sát ầm ĩ cả khu phố. Mi bị còng tay giải đi, mà Mi còn đơ ra không hiểu chuyện gì, mình làm sai chuyện gì nữa. Tôi bị nhốt vào phòng giam để điều tra, nhưng mà tôi không cảm thấy sợ gì cả. Tôi chỉ im lặng. Tôi tin rằng là tôi làm đúng, chỉ là tôi đã hơi nóng giận thôi. Ngồi một mình lặng lẽ trong phòng giam, tôi khẽ thở dài. Một ngày trôi qua rất bình tĩnh. Cánh cửa phòng mở ra, anh cảnh sát gọi cho tôi. Ra đi, được về nhà rồi. Tôi mới đứng dậy đi ra ngoài, thấy bố tôi và bà của tôi, có cả cô Loan nữa, đang đứng chờ tôi. Bà nội vừa thấy tôi chạy đến ôm tôi khóc lóc. Ôi, cháu yêu của bà, con sợ lắm có phải không? Có bà đây rồi, mình về nhà con nhé. Bố tôi giận tím mặt, quay bước đi không thèm nói với tôi câu nào. Còn cô Loan thì nhìn tôi cười mỉa mai. Mẹ cứ lo xa, mẹ nhìn nó xem có gì sợ hãi không nào. Vắt mũi chưa sạch, thế mà vác dao đi chém người. Lớn thêm vài tuổi nữa, không biết sẽ thế nào đây. Hỏng thật rồi, không cứu vãn được nữa rồi. Bà nội tức quá nhìn thẳng vào mặt của cô Loan. Cô im đi nhá. Đấy, chưa cưới về mà ăn nói thế đấy. Thử hỏi cưới về rồi, cô đối xử với con chồng ra sao đây? Loan cúi mặt nói lý nhí. Con có ý như vậy đâu ạ. Mẹ cứ chiều cháu quá, nó hư đấy. Con lo cho nó thôi. Cô im đi, nhìn cái vẻ mặt hả hê của cô kìa. Tôi nói cho cô biết nhá, ai mà động vào cháu của tôi đừng trách tôi ác. Loan tức mình không nói được gì nữa, liền chạy theo bố của tôi. Anh Hải ơi, chờ em với. Bà nội dắt tay tôi đi. Về nhà với bà nhá, con đừng nghĩ ngợi gì, mặc kệ hết đi. Dạ vâng ạ. Tôi khẽ cười đi theo bà. Ra xe, bố tôi để về. Cả đoạn đường bố tôi không nói một câu nào, mặt đầy phiền muộn. Còn cô Loan thì cứ thở dài, tỏ vẻ không vui khi thấy tôi trở về. Chỉ có bà nội của tôi là nắm chặt tay của tôi, mỉm cười để tôi thấy yên lòng. Về tới nhà thì bà nội bảo tôi: "Giờ con vào tắm đi, bà dọn cơm ra hai bà cháu mình ăn nhé." Tôi đi vào phòng tắm, đi ra thì bà tôi vừa bê mâm cơm vừa gọi: "Mi ơi, ra ăn cơm đi con, ăn no rồi ngủ một giấc cho thoải mái con nhé." Tôi vui vẻ đi ra thì bố tôi cũng đi ra mặt hùng hổ: "Cho nó ăn làm cái gì, tốn cơm mà chẳng được cái tích sự gì cả, rồi lại vác sao đi chém người thôi." Nói rồi bố hất cả mâm cơm xuống đất, đổ tung tóe ra nền nhà, rồi quát lên: "Cho nó ăn làm gì mà tốn cơm, con nhà người ta thì ngoan ngoãn bao nhiêu thì con cái nhà này hư hỏng bấy nhiêu, nhục ơi là nhục, cho nó nhịn đói đi." Bà nội tôi hốt hoảng: "Con bị làm sao thế hả Hải? Con Mi là con gái của con đấy, sao con lại có thể nói ra như vậy được chứ? Con phải đặt mình vào vị trí của nó đi, xem tình thế lúc đấy thế nào chứ. Chỉ đánh tránh miếng ăn mà, còn con thì sao hả?" "Do mẹ chiều nó quá đấy, nó mới hư như vậy. Đã bôi cho chất chấu vào mặt cái gia đình này, mẹ vui chưa?" "Tại sao mà mẹ phải chiều nó chứ? Con phải rõ nhất chứ. Vì bố mẹ nó ly hôn, mẹ đi lấy chồng, bố thì vui bên tỉnh mới. Không có bố mẹ dạy dỗ, nó mới như vậy đó. Con muốn trách thì trách tự bản thân của mình đi, dễ trách nó." Bà nội với bố tôi cãi nhau một trận tơi bời. Tôi ngồi ôm mặt khóc nước nở, còn cô Loan đứng trên cầu thang cười hả hê. Đáng đời hai bà cháu nhà bà, để tôi xem bà và nó còn vinh mặt được bao lâu. Loan đi xuống giả vờ can ngăn bố Mi và bà nội: "Anh bình tĩnh lại đi, ngồi nói chuyện với con đã. Chứ anh với mẹ có cãi nhau như vậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu." Bố tôi có vẻ nguôi cơn giận, ngồi xuống bàn. Cô Loan tiếp tục nói: "Thèm nghĩ bây giờ đưa Mi về sống với mẹ của nó là cách tốt nhất anh ạ. Ở với bố mà nó cứ như vậy thì khổ mình và khổ cả nó. Bây giờ về sống với mẹ của nó sẽ khác anh ạ." Vòng đi vòng lại thì cô Loan vẫn là cây tìm cách tống cổ tôi đi mà. Bố tôi không nói gì, còn bà nội tôi phản đối ngay lập tức: "Không được đâu, nó là cháu của tôi mà, nó phải ở đây với tôi. Cô là cái gì mà có tư cách nói như thế?" Tôi lặng lẽ đi vào phòng, mở tủ xếp quần áo và vali, vừa xếp vừa khóc. Thì ra tôi là gánh nặng của bố tôi. Quanh đi quẩn lại, bố tôi vẫn muốn tống cổ tôi đi ở với mẹ. Nhưng tôi chợt nghĩ tới người đàn ông đang sống cùng với mẹ của tôi. Tôi hoảng vì sợ khi nghĩ tới con Trang bị Dượng cưỡng hiếp. Tôi vứt quần áo vào tủ, ôm mặt khóc nức nở: "Không được, mình không về đó đâu. Nếu mình cũng bị hãm hại như Trang thì sao? Mình phải xin lỗi bố, để bố cho mình ở lại đây, chứ mình không muốn về đó với mẹ đâu." Sau vụ bê bối, Mi Sói bị đình chỉ học 1 năm. Trang rún ngại đến cũng tạm thời xin nghỉ học. Còn bố Dượng của Trang bị phạt tù 3 năm. Ngày bố Dượng của Trang bị giải đi, mẹ Trang còn khóc lóc van xin mãi. Mẹ đã bắt Trang phải làm đơn xin giảm án cho bố Dượng của nó, nhưng Trang không làm thế. Thế là mẹ nó từ mặt nó luôn. Mẹ nó ghét nó như bát nước đổ đi. Chung quy đàn bà là những niềm đau cũng đúng mà. Con Trang ở nhà, nó cứ quanh quẩn ở nhà cơm nước sặt sũ, và mẹ nó chửi nó suốt ngày thôi. Có hôm con Trang đang ăn cơm thì mẹ nó hất cả bát canh vào đầu nó. Con khốn nạn này, chính là tại mày mà Dượng mới đi tù đấy, sao mày không chết đi hả? Con Trang khóc không thành tiếng. Mẹ bị hắn ta làm cho mở mắt rồi. Mẹ biết hắn ta hại con, thế mà mẹ vẫn bênh hắn ta sao? Còn con thì sao? Con là con gái của mẹ đấy. Mẹ nó trừng mắt lên, tát cho con Trang mấy phát. Tất cả là do mày đấy. Ăn mặc lố lăng khiêu gợi, Dượng mày mới thế chứ. Rồi Dượng mày đi tù rồi, ai làm nuôi tao hả? Mẹ điên rồi, mẹ tỉnh táo lại đi. Mẹ nó lại túm tóc nó, đánh cho mấy phát nữa. Từ ngày Dượng nó đi tù đến giờ, ngày nào nó cũng bị mẹ nó chửi hoặc là đánh mắng. Giết rồi nó lì ra, không nói không rằng gì cả. Mẹ nó muốn đánh thế nào thì cứ đánh, muốn chửi thế nào thì cứ chửi thôi. 1 tháng sau, bố tôi cưới cô Loan. Đến ngày cưới của bố tôi, mọi người chuẩn bị đến khách sạn dự tiệc. Tôi mặc váy trang điểm xinh xắn, tôi hớn hở. Mình sẽ chấp nhận và nghe lời cô Loan để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nói với bà nội rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô Loan và bố. Tôi sẽ không để bố tôi buồn vì tôi thêm một lần nào nữa. Bà nội tôi vui lắm, bà còn hứa sẽ thưởng cho tôi một món quà đặc biệt nữa. Khi mọi người chuẩn bị lên xe từ khách sạn thì bố tôi nhìn tôi lạnh lùng: "Con ở nhà đi." Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao bố lại bảo tôi ở nhà nữa. Ngày vui của bố mà, con phải tới chứ. Bố tôi nói nghiêm túc: "Hôm nay là ngày vui của bố, có rất nhiều bạn bè của bố tới dự. Bố không muốn họ nhìn thấy con ở đó đâu, xấu hổ lắm." tôi vẫn chưa hiểu tại sao. Nhìn con thì sao hả bố? Nhìn con họ sẽ nói là, họ sẽ hỏi về vụ tai tiếng lùm xùm của con đấy. Bố không muốn nghe lại những chuyện đó nữa. Để tránh ra thì con ở nhà đi. Tôi nghe bố nói mà như chết lặng. Vì bố tôi sợ tai tiếng. Người ta hỏi về tôi, bố tôi sợ. Bố tôi cảm thấy xấu hổ nên không cho tôi đi tới nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau lòng. Tôi khóc không đau đớn, đến tận cùng tôi vẫn gượng cười. Dạ vâng, vậy con ở nhà. Bố tôi ừ một tiếng rồi quay ra ô tô. Bà nội lên xe mà không thấy tôi thì bà liền chạy xuống gọi. My ơi, nhanh lên con ơi. Bà ơi, bà cứ đi trước đi ạ, con tới sau. Thế con đi xe sau nhá, nhanh lên đấy. Xe của bà tôi đi rồi, tôi mới tới gõ cửa xe của bố tôi. Bố tôi không mở cửa mà chị hạ cửa kính xuống. Ở nhà đi. Tôi cười và nói, con ở nhà mà. Hôm nay là ngày vui của bố, con muốn ôm bố một cái thôi. Bố tôi thở dài, thôi đi, đi vào nhà đi. Tự dưng mắt tôi cay xè, tôi không kìm được nữa. Thế là nước mắt cứ thế chảy dài ra. Tôi nói, bố ơi, con chúc bố hạnh phúc nhiều nhá. Bố đừng giận con nữa, con xin lỗi bố nhiều lắm mà. Bố tôi không nói gì, thở dài một cái rồi lái xe đi. Mọi người đi hết rồi, tôi đứng ở đó. Tôi khóc nức nở và gừng được. Con biết lỗi rồi mà, sao bố mới không tha thứ cho con chứ? Để cứ linh đình của bố My và Loan hạnh phúc vui vẻ cùng mọi người. Tất cả mọi người đều quên chuyện My, không có ai nhớ tới My cả. Chỉ có bà nội của nó không thấy nó tới, cứ ngơ ngác tìm. Hải ơi, Kimmy không đến cùng với con sao? Sao mẹ nhìn quanh mà không thấy nó đâu cả? Bố My trả lời cho qua, nó ở nhà rồi mẹ. Ơ, cái con bé này sao lại ở nhà chứ? Hải định nói ra là anh bảo My ở nhà, nhưng sợ bà nội làm lên, anh lại nói dối. Nó bận đi đâu rồi ấy? Nó bảo lát nữa sẽ tới đấy. Thôi mẹ vào tiếp khách hộ con đi. Bà vào tiếp đón khách hứa. Cứ một lát bà lại ngó ra ngoài xem My tới chưa. Nhưng mãi chả thấy. Bà gọi điện thì không thấy My nghe máy. Xong tiệc cưới, Hải và Loan đi thưởng tuần trăng mật. Họ đi thẳng ra sân bay và không còn nhớ tới con bé đang ngồi ở xó nhà, khóc mắt đỏ hoe, tâm trạng đầy bất ổn. Tôi nhìn đồng hồ giờ này, bà tôi sắp về rồi. Tôi lau sạch nước mắt rồi lên giường chùm chăn kín. Bà tôi vào gọi tôi mới giả vờ như không nghe thấy. My ơi, sao con thế? Ốm thế hả con? Con đau bụng quá nội ơi. Đâu bà xem nào, đau chỗ nào thế hả con? Ở chỗ này à? Con đau quá nên con mới ở nhà đấy nội. Nội tôi ôm tôi. Thương quá, bà đi mua thuốc cho con nhé. Bố con và mẹ Loan đi hưởng tuần trăng mật rồi. Có hai bà cháu mình ở nhà thôi. Con thích ăn gì để bà mua cho con nào? Con muốn ăn cháo sườn. Ừ, được luôn. Ở nhà nhé, chờ bà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.